Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 26, trèo tường hai cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sẽ làm ướt thảm của em Khương Giảng không đợi Hạ Tây Chấp nói xong. Bóng người đã sải bước về phía Hạ Tây Chấp đột nhiên. Cô lập tức lao đến trước mặt Hạ Tây Chấp. Cô kiễng mũi chân lên, cố gắng cân bằng chênh lệch chiều cao giữa hai người, dùng sức nắm lấy cổ áo Hạ Tây Chấp. Sau đó, kéo anh vào trong. Ngay cả đèn pin trong tay rơi xuống đất cũng không quan tâm, thẳng đến khi hai người đứng ở giữa phòng khách mới dừng lại. Một người cao lớn uy nghiêm giữa đám đàn ông lại bị một người phụ nữ mảnh mai gầy yếu điều khiển, không ngờ lại không có phản kháng. Sau khi Khương Dạng dừng lại, cô vẫn không buông tay. Cô thấp giọng hỏi, anh lên đây kiểu gì vậy? Hạ Tây Chấp 28 tuổi, có lòng tự trọng thành thục của một người đàn ông. Anh thật sự không có biện pháp thừa nhận rằng mình đã trèo tường lên đó. Ngay cả khi anh trẻ hơn 10 tuổi, thằng nhóc 18 tuổi, đều khinh thường làm loại chuyện ấu trĩ này. May mà Khương Dạng không đợi anh trả lời, ngay sau đó lại hỏi. Anh có biết đây là tầng mấy không? Anh có biết bên ngoài đang có bão không? Anh có biết không? Chỉ cần không cẩn thận, anh sẽ ngã xuống đấy. Dưới những câu hỏi dồn dập khẩn trương, Hạ Tây Chấp cuối cùng cũng nhận ra được Khương Dạng có gì đó không ổn, cô đang lo lắng. Em đừng căng thẳng, tầng 5 mà thôi. Bình thường anh huấn luyện cũng không chỉ là độ cao này, anh chưa từng ngã xuống. Lời nói của người đàn ông chỉ nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được, thân thể Khương Dạng phát ra run rẩy. Khương Dạng không chỉ lo lắng, mà còn sợ hãi. Cho dù cô đã vững vàng dẫm lên sàn nhà, cho dù nhìn thấy người đàn ông này bình an vô sự, nhưng cô vẫn không khống chế được sợ hãi. Sợ lúc này Hạ Tây Chấp 28 tuổi gặp chuyện không may, cũng sợ thiếu niên 18 tuổi trong trí nhớ kia, từ trên mái hiên nhảy xuống, sẽ không cẩn thận dẫm lên không trung. Nước mưa trên người đàn ông chảy tí tách, một vũng nước nở ra trên tấm thảm lông và trở nên ẩm ướt, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. A Giảng, em đừng sợ, anh không sao hết, bây giờ rất tốt, một chút chuyện cũng không có. Xin lỗi, anh không có ý làm em sợ, đừng sợ. Hạ Tây Chấp muốn ôm Khương Giảng, ôm cô vào lòng, thật cẩn thận an ủi. Nhưng trên người anh vừa ướt vừa lạnh, sợ lại dọa Khương Giảng, anh vừa mới giơ cánh tay lên, do dự dừng lại giữa không trung. Khương Giảng túm lấy bàn tay cổ áo anh, lại dùng sức, siết chặt từng chút một. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, sắc mặt Khương Giảng tái nhợt yếu ớt, ngay cả đôi mắt kia cũng thiếu đi vẻ tươi sáng năm xưa, đang run rẩy bất an. Cô gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tây Chấp, bàn tay dùng sức kéo xuống, ngẩng đầu lên, hướng về phía đôi môi mỏng của người đàn ông, dùng sức hôn lên, đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Là Khương Dạng tức giận cưỡng ép với Hạ Tây Chấp, Khương Dạng hôn vừa tàn nhẫn vừa dùng sức, phảng phất ngay cả răng cũng đụng phải. Cánh môi trên cằm hai người đều có chút đau đớn, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, không có ai thật sự dừng lại. Khương Dạng dùng sức cọ sát môi đối phương. Hôn có chút không được quy củ. Chóp mũi cao thẳng của hai người đụng vào nhau nhiều lần. Cô cố gắng thật lâu, cô tựa hồ cuối cùng học được cách vươn đầu lưỡi, đưa vào trong khoang miệng Hạ Tây Chấp thô lỗ mút vào. Hấp thụ mùi hương trên người đối phương, còn có nhiệt độ vừa ẩm vừa nóng trong khoang miệng. Dần dần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới khiến trái tim Khương Dạng đang treo ở cổ họng, chậm rãi thả lỏng. Thân thể run rẩy. Chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cũng chậm rãi khôi phục chi giác. Bởi vì nụ hôn quá mạnh, đôi môi có chút tê dại nóng lên, mà đầu lưỡi ẩm ướt đã bị Hạ Tây Chấp đào khách thành chủ quấn lấy. Bên tai thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước bọt phát ra khi họ hôn nhau. Hạ Tây Chấp hôn đến hồn nhiên quên mình, anh đã sớm quên mình có ướt hay không, nhưng máu trong người đang sôi trào, một khi ôm lấy Khương Dạng thì anh sẽ không buông Khương Dạng ra. Còn ôm lấy cô nhấc bổng lên, thuận tiện để môi và răng hai người quyện vào nhau dễ dàng hơn. Khương Dạng cuối cùng phản ứng lại, cô đã bốc đồng làm chuyện gì đó. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, người đàn ông thúi không biết hối cải gì hết. Trước kia còn có tức giận, bây giờ tất cả đều muốn phát tiết ra. Cô dùng răng, cắn mạnh vào môi Hạ Tây Chấp, những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào thịt, có một mùi máu nhạt lan truyền trong miệng của họ. Hạ Tây Chấp liếm liếm cái miệng nhỏ kia, nhưng cũng không thèm quan tâm, ngược lại càng hôn càng sâu, ngay cả bàn tay cũng không biết lúc nào đã luồn vào trong quần áo Khương Dạng. Khương Dạng, được một tấc tiến một thước. Chó điên, vợ yêu đang lo lắng cho tôi kìa. Cách chương.